Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 458, kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Liên Kiều vừa thốt ra những lời kia, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Ngay cả kẻ giống như người chết Vương Hán Phi, mí mắt cũng giật giật. Sau đó anh ta quay đầu, nhìn về phía Hứa Liên Kiều. Cô học từ Nhã Cầm, không nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng người ở đây vẫn có thể nghe ra. Cô đang ám chỉ điều gì? Sắc mặt Từ Nhã Cầm là khó coi nhất. Cô có ý gì? Tôi biết cô và nhà họ Vương có thù oán, nhưng hại cô là Vương Tư Như, không phải chúng tôi. Cô đừng có ăn nói bừa bãi, châm ngòi ly gián quan hệ người nhà chúng tôi. Tôi chỉ nói chuyện thật sự trên kiến thức chuyên nghiệp của tôi. Bà kích động thế làm gì? Hứa Liên Kiều mở hộp y tế, lấy kim châm của cô, đi đến bên cạnh Vương Hán Phi. Tôi có thể giúp anh khôi phục về dáng vẻ ban đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là cần anh phối hợp. Hiện tại anh nói cho tôi biết, anh có muốn chết không? Nếu anh còn muốn chết thì tôi sẽ không lãng phí sức lực nữa. Vương Hán Phi bình tĩnh nhìn cô, không nói một lời. Diệp Lâm Đông đi đến bên cạnh anh ta, vội nhỏ giọng khuyên can. Anh họ, anh nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đều là vì chuyện cân nặng. Hiện tại Kiều Kiều đã nói rất rõ ràng, con bé có thể giúp anh trở lại dáng vẻ trước kia. Nếu đã như vậy, anh còn gì mà luẩn quẩn không chịu. Đúng thế, con trai, Vương Trạch Thần cũng khuyên, con nhớ đến dáng vẻ con trước kia xem. Con thông minh, thành tích ưu tú, cao lớn anh tuấn, chỉ cần em họ con Kiều Kiều giúp con điều trị khỏi là con có thể trở lại như trước. Chẳng lẽ anh không muốn trở lại từ trước, để cho những người trước kia coi thường anh xem thử. Anh vẫn là Vương Hán Phi của ban đầu sao? Chẳng lẽ anh cam tâm bất lực đi tìm cái chết như vậy? Hứa Liên Kiều làm công tác chuẩn bị trước khi châm cứu, tùy tiện khuyên bảo vài câu. Cô thật sự có thể giúp tôi quay trở lại như trước sao? Vương Hán Phi nói câu đầu tiên kể từ khi Hứa Liên Kiều đi vào phòng này. Hứa Liên Kiều không trả lời vấn đề của anh ta mà quay đầu nói với Diệp Lâm Đông. Đi tìm một chiếc cân người đến đây. Được, đi ngay đây. Diệp Lâm Đông lập tức xoay người ra ngoài. Trong bệnh viện luôn có cân người. Anh ta nhanh chóng mượn một chiếc về. Tai nghe mắt thấy mới là thật. Hứa Liên Kiều chỉ vào cái cân nói. Anh đứng lên cân. Chờ sau khi anh cân xong, tôi sẽ tiến hành châm cứu lần đầu tiên cho anh. Bởi vì cân nặng của anh lớn, triệu chứng nghiêm trọng, hiệu quả châm cứu lần đầu sẽ rất rõ rệt. Ít nhất sẽ giúp anh giảm 5 kg. Thật sao? Vương Hán Phi có chút không dám tin lời cô nói. Hứa Liên Kiều nói, nếu tôi nói dối, sau khi châm cứu xong cho anh, có nói dối hay không anh sẽ biết rõ. Anh cho rằng tôi nói dối anh như vậy có ý nghĩa gì sao? Anh họ, anh nhất định phải thử một lần. Diệp Lâm Đông cố gắng hết sức khuyên anh ta. Anh họ à, ngoài cân nặng, anh không hề có chuyện gì phiền lòng. Nếu chuyện cân nặng có thể giải quyết, vì sao anh không thể sống đàng hoàng? Anh cũng nên suy nghĩ cẩn thận vì cậu. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để cậu phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Hán Phi, con coi như là vì bố đi. Nếu con có chuyện gì không hay xảy ra, bố sẽ sống không bằng chết. Vương Trạch Thần nắm tay Vương Hán Phi, khổ sở cầu xin. Vương Hán Phi nhìn tóc bạc trên đầu bố mình, sửng sốt trong khoảnh khắc, cắn răng nói, được, con bằng lòng thử một lần. Chết tử tế còn không bằng sống. Nếu không phải chứng béo phì này khiến anh ta sống quá vất vả, sao anh ta lại muốn đi tìm cái chết? Bất kể là Diệp Lâm Đông hay bố anh ta đều thật lòng đối xử tốt với anh ta. Anh ta không muốn bọn họ đau lòng vì mình. Thấy trong mắt anh ta có sức sống cùng DC vọng cầu sinh, Hứa Liên Kiều mới chính thức quyết định châm cứu cho anh ta. Nếu anh ta vẫn cái dạng lầm lì trầm lắng không muốn sống kia, cô có trị khỏi cũng thấy chẳng có ý nghĩa. Vương Trạch Thần và Diệp Lâm Đông đỡ Vương Hán Phi đứng lên cân 152 kg. Sau khi cân xong, Hứa Liên Kiều bắt đầu châm cứu cho Vương Hán Phi. Châm cứu tiến hành ước chừng hơn một tiếng. Sau khi kết thúc châm cứu, chẳng những toàn thân Vương Hán Phi toát mồ hôi, cả người như vớt từ trong ao ra mà Hứa Liên Kiều cũng ướt đẫm mồ hôi. Thuật châm cứu của cô không giống người khác, vô cùng phí công sức và tâm thần. Cho dù thể lực của cô tốt, một tiếng châm cứu cũng khiến cô gần như cạn sạch sức lực. Kết thúc châm cứu, cô lấy kim từ trên người Vương Hán Phi xuống, nói với Diệp Lâm Đông, dìu anh ta lên cân đi. Vương Trạch Thần và Diệp Lâm Đông lập tức đỡ người qua, để Vương Hán Phi lại cân thêm một lần, 142 kg, nhẹ hơn tròn 10 kg so với 152 kg vừa rồi. Không phải 5 kg, mà là 10 kg. Trong vòng hơn một tiếng ngắn ngủi, Vương Hán Phi đã giảm được 10 kg. Tất cả mọi người đều chấn động, khó tin nhìn về phía Hứa Liên Kiều. Không cần nhìn tôi như vậy. Hứa Liên Kiều cất kim đặc chế vào trong hộp thuốc. 10 kg này của anh ta đều là hơi nước. Cả người anh ta đều là phù thủng. Mà cái gọi là phù thủng chính trong thân thể anh ta chứa đựng quá nhiều hơi nước. Lần đầu tiên châm cứu phải làm giảm đi một phần hơi nước dư thừa trong cơ thể anh ta. Nếu thật sự trở lại như trước, châm cứu, thuốc, vận động, còn có khẩu phần ăn hợp lý, thiếu một thứ cũng không được. Cô quay đầu nhìn về phía Vương Trạch Thần. Tôi sẽ đưa ra một bảng khẩu phần ăn. Anh ta nhất định phải ăn theo yêu cầu của tôi. Hơn nữa, lượng vận động mỗi ngày cũng cần phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của tôi. Ban đầu còn có chút vất vả, chỉ có thể dựa vào ý thức cá nhân của anh ta. Có lẽ anh ta sẽ không thể làm được, cho nên ông nhất định phải phái người theo dõi anh ta. Nghiêm khắc chấp hành dựa theo quy định của tôi. Tôi làm được. Không đợi Vương Trạch Thần nói chuyện, Vương Hán Phi đã kiên định về phía Hứa Liên Kiều tỏ thái độ. Chỉ cần có thể gầy xuống, có thể cho tôi nhìn thấy thành quả. Cô bảo tôi làm thế nào tôi cũng làm. Bất kể phương án của cô là gì, tôi đều có thể kiên trì. Anh làm chứng, anh họ thật sự có thể làm được. Diệp Lâm Đông nói, trước kia vì giảm béo, anh họ thật sự đã ăn uống rất kham khổ. Sự tự chủ và nghị lực của anh ấy, anh phải cam bái hạ phong. Chỉ có điều, trước kia bất kể anh họ có cố gắng thế nào, cân nặng vẫn cao chót vót không giảm. Lại thêm bác sĩ nói cân nặng tăng cao do kích thích tạo thành. Cho dù có ăn uống điều độ cộng thêm vận động cũng không làm nên chuyện gì. Dù vậy, anh họ cũng không từ bỏ hy vọng. Đã phải trả giá bằng gian khổ và cố gắng mà người thường không thể làm được. Chỉ tiếc, những bác sĩ kia nói có vẻ đúng rồi. Chứng mập ú này của anh họ anh ta không thể thay đổi. Bất kể anh họ anh ta có làm thế nào cũng không có một chút hiệu quả nào. Nhưng may mà, anh họ đã gặp được kỳ tích. Chỉ một tiếng đồng hồ, anh họ anh ta đã giảm đi 10 kg. Anh họ anh ta là người vô cùng có nghị lực. Anh ta tin, chỉ cần cân nặng của anh ta họ anh ta giảm bớt từng ngày. Đừng nói mỗi ngày có thể giảm được 5 kg. Cho dù mỗi ngày chỉ giảm được 1 kg, nửa kg, thậm chí là không, 25 kg, anh họ anh ta vẫn có thể cố gắng kiên trì đo tiếp. Được, Hứa Liên Kiều gật đầu nói. Còn một chuyện nữa, anh ta phải rời khỏi hoàn cảnh sống hiện tại, cách ly hoàn toàn với những người trước kia có tiếp xúc ẩm thực với anh ta. Nói cách khác, bên tôi điều trị, nhưng bên kia có người động tay chân. Sớm muộn gì anh ta cũng chỉ còn con đường chết. Cô có ý gì? Đề tài vừa rồi lại bị nhắc lại. Sắc mặt Từ Nhã Cầm khó coi đến cực điểm. Cô đang ám chỉ trong nhà tôi có người hại Hán Phi sao? Người có thể tiếp xúc đến bữa cơm hàng ngày của Hán Phi chỉ tôi. Bố nó và em trai nó. Chúng tôi là người một nhà. Chúng tôi ngóng trông nó tốt lên còn không kịp. Ai lại hại nó? Cô đừng có ăn nói bừa bãi. Ngậm máu phun người. Ồ, Hứa Liên Kiều nói. Tôi không biết là có người cố ý hại anh ta đâu. Chỉ sợ anh ta không cẩn thận ăn nhầm thứ gì đó thôi. Nhưng tình huống này mà báo cảnh sát chắc chắn sẽ lập hồ sơ. Cô nhìn về Từ Nhã Cầm cười đầy ẩn ý, lưới trời tuy thưa. Nhưng khó lọt, nếu anh ta bị người ta làm hại, chỉ cần cảnh sát tham gia điều tra, chắc chắn có thể tìm ra chân tướng. Nếu bà cảm thấy cách nói của tôi khiến bà chịu ấm ức, không bằng chúng ta báo cảnh sát. Chỉ có cảnh sát mới có thể chứng minh bà là trong sạch, cách chương.